phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Thiếu chủ cho mời, ngày thứ hai, Lâu Mộ Yên chủ động thỉnh cầu Hỏa Linh Lung mang theo nàng đi bái phỏng Kiếm Tông hai vị viện chủ. Kiếm Tông sân nội, hai vị viện chủ biểu hiện thật cao hứng. Thẩm Phóng cũng đi theo hai người bên người. Hỏa viện chủ đến phóng thật sự là làm chúng ta này tiểu viện vẻ vang cho kẻ hèn này a. Lý viện chủ cười nói. Hỏa Linh Lung buồn cười liếc trắng mắt. Được rồi, đừng đến này hư Thẩm Phóng. Vì Hỏa viện chủ cùng ngươi lâu sư muội thượng trà, Lý viện chủ đem hai người đón đi vào phân phó. Nói, Thẩm Phóng gật gật đầu. Xoay người đi ngâm phao linh trà. Hỏa viện chủ hôm nay đến phóng có phải không phải có chuyện gì muốn phân phó? Một khắc danh Vương viện chủ khá có thâm ý cười nhìn Hỏa Linh Lung. Hỏa Linh Lung cũng không đi vòng vèo. Hôm nay không là ta có việc, là Lâu nha đầu muốn bái phỏng hai vị, Mộ Yên gặp qua hai vị viện chủ, Lâu Mộ Yên đối hai người. Chào, Lâu nha đầu không cần khách khí, Lý viện chủ khoát tay. Một mặt tự ái hỏi. Ngươi hôm nay đến khả là vì ngươi đại ca Lâu Mộ Bạch. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ta quả thật là vì đại ca cùng biểu ca mà đến, biểu ca. Lý viện chủ nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi biểu ca là Vân Lan. Vân, biểu ca đã ở Lý viện chủ môn hạ sao? Lâu Mộ Yên ngẩng đầu hỏi. Ngươi đại ca cùng Vân Lan đều ở ta viện, Lý viện chủ cười đến càng thêm ôn hòa. Vân Lan lần này cũng thông qua nội môn đệ tử khảo hạch vào luyện khí viện nội viện, ngươi đại ca. Bị chúng ta Kiếm Tông một vị lão tổ thu vì thân truyền đệ tử sự tình ngươi có biết sao? Tiếp theo hắn ngữ điệu vừa truyền hỏi. Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Phía trước nghe Kiếm Tông sư huynh nói qua. Đó là ta đại ca tạo hóa, ngươi đại ca chẳng những là kiếm linh thân thể. Thiên phú ở bên trong môn trong hàng đệ tử cũng có thể xếp tiến tiền 10. Tiền đồ không có danh giới. Bị lão tổ coi trọng cũng thật bình thường, Lý viện chủ đối Lâu Mộ Bạch này đệ tử vẫn là thật thích. Lâu Mộ Bạch tuy rằng bị lão tổ thu vì thân truyền đệ tử. Nhưng là vẫn cứ lưu tại của hắn luyện khí viện, làm người điệu thấp, không kiêu không nóng này. Càng không có bởi vì trở thành lão tổ đệ tử mà kiêu căng. Tâm tính phẩm tính đều thật vĩ đại. Đại ca lần này vì sao chưa có tới tham gia lục tông đại bỉ đâu? Đây là Lâu Mộ Yên luôn luôn rất hiếu kỳ vấn đề. Theo lý thuyết lấy hắn đại ca thiên phú cùng thực lực. Ở Kiếm Tông tân tấn nội môn trong hàng đệ tử hẳn là cũng có thể xem như đáng chú ý. Lý viện chủ trầm ngâm hạ, thận trọng mở miệng nói. Người đại ca ở lục tông đại bỉ tiền bị lão tổ mang đi hắc phong khe sâu nhu tìm một đại cơ duyên đi. Cho nên mới bỏ lỡ lần này đại bỉ. Nhưng là cái kia cơ duyên càng có thể làm cho hắn được lợi không phải là ít. Lâu Mộ Bạch mặc dù ở luyện khí cùng thực chiến thượng thiên phú rất mạnh. Nhưng là có một biến, thái muội muội liền có vẻ kém cỏi một ít. Liền tính tới tham gia đại bỉ cũng vô pháp đoạt giải quán quân. Nhưng là chỉ cần ở hắc phong khe sâu tìm được kia phân cơ duyên. Được lợi có thể sánh bằng lục tông đại bỉ thưởng cho muốn thâm hậu rất nhiều. Thánh thanh chi tẩy tùy tiếp theo giới đại bỉ Lâu Mộ Bạch cũng có thể một lần nữa tranh thủ. Lâu Mộ Yên trên mặt phất qua ôn hòa tươi cười. Nghĩ đến ca ca cơ duyên. Nàng cũng vì hắn cao hứng. Ta chỗ này có hai quả không gian giới chỉ. Có thể phiền toái Lý viện chủ hỗ trợ giao cho ca ca cùng biểu ca sao? Lâu Mộ Yên xuất ra hai quả bất đồng nhan sắc không gian giới chỉ nói. Lý viện chủ cười nói. Điểm ấy việc nhỏ lão phu đương nhiên sẽ không chối từ, Lâu Mộ Yên cấp hai người không gian giới. Chỉ lý hẳn là nhiều là đan dược cùng phù triện, có thể nhường bổn viện hai gã đệ tử tăng lên thực lực gì đó. Hắn còn ước gì Lâu Mộ Yên nhiều cấp điểm mà ni Lâu Mộ Yên đã sớm đoán được Lý viện chủ sẽ đồng ý. Vì thế cười tủm tỉm xuất ra hai chương phù triện nhất nhất đưa cho hai vị Kiếm Tông viện chủ chân. Thành cười nói, này ẩn thân phù xem như tiểu bối một điểm tâm ý. vọng hai vị viện chủ nhận lấy không cần chối từ, hai người đối xem liếc mắt một cái. Trong mắt tinh quang xẹt qua, ha ha, người này nha đầu nhưng là bỏ được, Lý viện chủ không khách khí tiếp nhận ẩn thân phù. Hắn đối này phù triện đã sớm cảm thấy hứng thú. Tiếp theo hắn xuất ra vài cọng cất chứa cao cấp linh thảo đưa cho Lâu Mộ Yên nói. Ta một cái trưởng bối cũng không thể cho ngươi chịu thiệt. Này vài cọng linh thảo xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi, viện chủ quá khách khí. Vãn bối không dám nhận, Lâu Mộ Yên chối từ nói. Hỏa Linh Lung lại không khách khí, đem này nọ tiếp nhận đưa cho Lâu Mộ Yên. Không cần cùng này lão già kia khách khí. Hắn thứ tốt nhiều nha, Lý viện chủ buồn cười trắng Hỏa Linh Lung liếc mắt một cái. Quay đầu nói với Lâu Mộ Yên, nhận lấy đi, này vài cọng linh thảo cũng không có ẩn thân phù giá trị đại. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, vậy đa tạ Lý viện chủ, Vương viện chủ đối ẩn thân phù cũng là nhu cầu. Hắn xuất ra vài loại cao cấp luyện khí tài liệu nói. Lâu nha đầu của ngươi ẩn thân phù lão phu không khách khí nhận. Điểm ấy này nọ xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đa tạ Vương viện chủ. Có phía trước tiền lệ, Lâu Mộ Yên tự nhiên là sẽ không khách khí. Hỏa Linh Lung hai người cùng hai vị viện chủ hàn huyên vài câu liền ly khai. Chờ hai người rời đi sau, Lý viện chủ yêu thích không buông tay thưởng thức bắt tay vào làm bên trong ẩn thân phù cười nói. Này nha đầu nhưng là cái khéo đưa đẩy tính tình, so với Lâu Mộ Bạch đạm bạc lạnh lùng tính tình. Lâu Mộ Yên xảy ra chuyện phong cách hiển nhiên càng thêm lõi đời khéo đưa đẩy. Mọi việc đều thuận lợi, lấy nàng như vậy thiên phú cùng hào sảng tính tình, chỉ cần đừng ngã xuống. Tương lai tiền đồ không thể đo lường, Vương viện chủ đối Lâu Mộ Yên cũng thập phần xem trọng. Lý viện chủ cười gật gật đầu. Nghĩ nghĩ đối đứng thẩm phóng nói, ngươi về sau cùng Lâu Mộ Bạch, Vân Lan nhiều đi lại, là, sư phụ thẩm đặt ở kiếm tông cùng Lâu Mộ Bạch coi như là tương đối hợp ý sư huynh đệ. Quan hệ cũng không tệ, cùng hai người giao hảo hắn là nguyện ý, ly khai kiếm tông trở lại sân sau, Lâu Mộ Yên lại thấy gặp ở Thiên Cơ Cung tu luyện Tư Nam. Vân Tử Mặc cùng Phó Thần, thời kỳ không thể thiếu ôn chuyện. Sau nàng đưa cho ba người một ít ngũ phẩm đan dược cùng phù triện. Mấy người rời đi khi trong lòng cũng không khỏi thầm than. Bọn họ cùng Lâu Mộ Yên ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái khi còn không có kéo ra bao nhiêu. Khoảng cách mà lúc này nàng đã thành bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Ở lại Thiên Cơ Cung cuối cùng một ngày chung, lục tục có các tông người đến bái phỏng Lâu Mộ Yên. Chủ trọng tài cùng vài vị phó trọng tài tự nhiên cũng không sai quá. Nàng đều nhất nhất tiếp kiến mặt, trên người nàng luyện chế ẩn thân phù toàn bộ bị đổi đi ra ngoài. Lục phẩm đan dược cùng ngũ phẩm phù triện cũng giao dịch đi ra ngoài không ít. Cũng cùng mấy thế lực lớn vài vị trưởng lão ăn ý thành lập một tầng thân cận quan hệ. Tóm lại, lần này nàng tới tham gia lục tông đại bỉ thu hoạch rất nhiều. Một ngày sau, Lâu Mộ Yên đám người cưỡi phùng viện chủ phi hành pháp khí ly khai Thiên Cơ Cung. Bởi vì hồi tông lộ tuyến trung Thiên Nguyên Thành là tất kinh đường. Cho nên cố ý bay đến Thiên Nguyên Thành nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Lâu Mộ Yên thừa dịp này nghỉ ngơi hồi phục thời gian đi Minh Minh Thương Hội thay đổi không ít. Trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch, lại ở Thiên Nguyên Thành trung bốn phía mua đồ một phen. Mà nàng xuất hiện tại Thiên Nguyên Thành tin tức cũng rất nhanh bị các thế lực lớn bao gồm ám thị đầu. Lĩnh nắm giữ, đang định nàng chuẩn bị hồi bát cực tông chú khi, đột nhiên có một gã diện mạo bình thường khí chất ôn nhuận trung niên nam tử chắn của nàng trước mặt. Lâu tiểu thư, chúng ta thiếu chủ cho mời. Ngoặc kép, hết chương.